đời này phức tạp vì câu nói này chưa từng phai nỗi đau dày vò nỗi đau mà vẫn nuốt giọt đắng đau nhiều thêm nhiều đau sợ ngày thêm lâu sợ tình thêm sâu nở lại cho nhau chiều hẹn dòng chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em bầu trời thêm mây ngồi đời mưa rơi biết đâu những cơn say đau đời này phải khóc cho đến hôm nay hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy đùi gió nói nhớ bay bay nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu lâu nữa sẽ trả về đừng có như vậy rằng lòng đừng khóc như vậy mà đời đau như anh mơ đau như anh mơ Có thể em sống cho em nhưng cũng có thể anh sống cho em. Qua vậy để biết tên nhau nhưng đâu có thể nhìn thấy nhau đâu. Có thể nước mắt em rơi nhưng khi quay lưng thì em sẽ cười. Anh cũng nhắm mắt cho qua không nên cãi nữa vì anh đã lười. Giờ em không có tinh khiết, không còn cười chỉ thay vào son và phấn. Một thời xuân khi đó em để lại cho anh biết vương và vấn. Anh chỉ mong em hiểu anh dành hơn nửa phần đời này che chở cho em. Không một lời than, không một tiếng vãn, anh chưa từng bảo em xem lý. Sợ ngày thêm lâu sợ tình thêm sâu nở lại cho nhau chiều hẹn dòng chơi ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em bầu trời thêm mây ngồi đời mưa rơi biết đâu những cơn say đau đời này phải khóc cho đến hôm nay hẹn ước chi thế em ơi giờ phải vậy cười gió nỗi nhớ bay bay nhìn hoàng hôn kia còn mang sẽ ghé qua anh mong ngày mai có nắng dưới ấm con tim buồn đau tối qua anh mong dù cho vấp ngã có lắm phong ba bình yên chở che anh đâu trời cao có thâu có biết cơn đau mùi hương thế nào biết đâu những cơn say đau đớn anh mơ. Dạ vâng.